Câu chuyện giữa hắn và tôi. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 12 tạm biệt nhé. He, brother, I haven't seen you for long time, how are you? Một cô gái xinh xắn đã xuất hiện. Nè, em đừng có mới về đã bày đặt sổ tiếng Anh chứ. Á, anh hai đáng ghét quá đi. Lâu rồi gặp lại mà anh vẫn như xưa. Chả biết thương em chi cả. Thôi đi, Tuấn ngồi phịch xuống chiếc ghế salon. Lần này em về đây vì mục đích gì đây hả? Thì thật ra em cũng không muốn về cái đất nước nóng nực này đâu. Mà anh cũng kỳ thiệt, tự nhiên đang học ngon lành bên Mỹ lại chuyển sang qua đây học. Không phải là anh muốn quên đi những chuyện hồi xưa chứ? Thiên Thiên nói bằng giọng như muốn chọc tức anh trai mình. Tất nhiên là không phải, nếu thật sự vậy thì anh đã qua đây từ 4 năm trước rồi, đâu cần đợi đến bây giờ. Thì cũng phải, quả thật cô gái ấy tác động đến anh rất lớn đấy. Đủ rồi, đừng nhắc đến cô ấy nữa. Tuấn gắt, không phải cô ấy sớm có bạn trai rồi sao? Coi anh kìa, làm chi mà cáu lên thế, hai tê côn. 10, đó chỉ là tin đồn thôi, anh cũng tin sao? Mà nói thiệt nha, em cũng chả thích cô ấy tí nào, chỉ tại cô ấy mà hình tượng anh trai của em 4 năm trước giờ đã không còn. Đừng nhắc đến những chuyện cũ nữa, bây giờ nói mục đích của em về đây, được chưa? Anh đừng có lúc nào cũng tưởng em có âm mưu chứ. Em về đây là vì nhớ anh mừ. Em gái đến thăm anh trai cũng hốc được sao? Nếu vậy thì tốt, Tuấn cầm tách trà nóng lên và uống. Mà anh hai nè, khi nào anh mới chịu về Mỹ đây? Papa và mama nhớ anh lắm đấy. Họ mà cũng biết nhớ Nhung sao? Nói thẳng ra ba muốn anh về là vì ổng muốn anh kế thừa tập đoàn công ty của ổng chứ gì? Anh cũng đừng nói papa như vậy. Ở Mỹ, gia đình chúng ta rất có thế lực. Papa lại chỉ có một đứa con trai là anh, cho nên trước sau gì anh cũng phải kế thừa thôi. Việc gì mà anh lại hốc thích chứ, hai tê côn. 17, điều đó em không cần biết, hai tê côn. 25, hứ thôi thì ta nói chuyện khác, anh hốc chịu về Mỹ có phải là vì một đứa con gái tên Nhi không, hai tê. Goss, 10, vừa nói nhỏ vừa huýt sáo. Hả, sao em biết cô ấy? Tuấn ngạc nhiên, chỉ cần chịu khó vung tiền ra thuê thám tử là xong ý mà. Thì không ngờ ngoài cô ấy ra vẫn có một đứa con gái có đủ khả năng làm rung rộng trái tim sắt đá của anh. Mà thật ra anh đối với cô ấy là thật lòng hay chỉ là muốn stop? Em nói đủ rồi đấy. Ngày mai em nên về Mỹ ngay đi. Tuấn giận dữ bước ra khỏi nhà. Há, anh hai này thiệt tình. Chắc bị mình nói trúng tim đen đây mừ. Tại ngoài đường, hừ, tức quá đi. Khi nào về tới Mỹ mình phải mách papa là anh hai ăn hiếp mình mới được. Dầm, hai tê, heo công, 12, ui da, đau quá, thằng khốn nào vậy, bộ bị mù. Xin lỗi bạn không sao chứ? Một anh chàng vô cùng handsome xuất hiện, tuy nhiên mặt hơi giống baby, nhưng nói chung là rất bành. Hốc xeo, hai tê, goss, 7, đang giận bỗng nhỏ dịu lại. Cho xin lỗi nhé, tại tôi đang vội. Nói rồi anh chàng đi mất hút, còn Thiên Thiên thì vẫn chưa hoàn hồn. Ôi, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không, hai tê. Ách, 11, hoàng tử của lòng em đã bị vẻ đẹp của chàng cuốn mất hồn rồi, hai tê. Ách, 3, hãy đợi đấy, dù có đào hết khắp đất nước này, em cũng phải tìm ra chàng cho coi. Thế là sau cuộc gặp gỡ ấy, Thiên Thiên đã bắt đầu cuộc hành trình truy tìm. Chàng hoàng tử đẹp trai của mình, ba kiếm bạn kia, mẹ kiếm bạn kia, chị kiếm bạn kia, tiếng chuông di động của tôi reo lên. Alo, Nhi nghe đây. Hi, cô khỏe hốc, là tôi đây, dùng, hai tê côn. 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứ còn ai nữa, hai tê côn. 13, không ngờ cô lại quên giọng của tôi nhanh vậy. Cô gọi đến làm gì? Lần này cô lại muốn trêu chọc gì tôi nữa đây, ồ không? Tôi chỉ muốn hỏi là cô có rảnh không? Có thể đến gặp tôi được chứ? Gặp cô có âm mưu gì? Yên tâm đi, chả là vì tôi có chuyện muốn nói với cô, và chuyện này cô nghe xong nhất định sẽ rất vui. Nếu cô thật sự muốn nghe thì hãy đến nhà tôi sẽ đợi cô. Tôi sẽ không đến đâu. Nè, tú út, mặc dù là nói vậy nhưng rốt cuộc tôi vẫn làm không đúng những gì tôi nói. Phải chăng vì tôi muốn biết người Tuấn thích có phải thật sự là Dung? Tôi biết là cô sẽ đến mà. Sao, cô muốn nói chuyện gì đây? Hì, làm gì mà vội thế? Vào nhà uống trà đã. Thôi đi, nếu không có gì thì tôi về đây. Tôi quay lưng định bước đi. Cô rất hận tôi, đúng chứ? Tôi biết là sau sự việc ấy cô rất ghét tôi. Nhưng đáng tiếc thay tôi lại hốc có cảm giác hối hận về những gì tôi đã làm. Sống trên đời thử hỏi có ai mà không phải vì bản thân. Chỉ có những kẻ ngốc mới vì người khác mà thôi. Và cô cũng vậy, cô có dám nói với tôi từ trước đến giờ cô không có một tí vụ lợi nào cho bản thân chứ? Thì thật giả dối nếu cô nói là không. Đúng vậy, cô nói quả thật không sai. Mắt tôi hơi đượm buồn. Tôi thừa nhận là tôi không có cao cả vĩ đại lúc nào cũng vì người khác. Tôi là con người cho nên có những lúc tôi cũng rất ích kỷ. Tôi đã từng muốn giữ Tuấn cho riêng mình và cũng đã từng thẳng thắn cự tuyệt Minh mà không nghĩ đến cảm xúc của hắn. Và cũng có những lúc tôi rất căm ghét những kẻ đã làm tổn thương tôi, lừa dối tôi. Cô ám chỉ tôi đấy à, nhưng tôi nói một tin mà cô nghe xong chắc sẽ rất vui. Đó là ngày mai tôi sẽ phải đi Mỹ du học. Hả, tôi ngạc nhiên thốt lên. Sao, vui quá nói không lên lời à, 2T. Goss, 6, cũng phải thôi, chỉ cần tôi không có đây nữa thì sẽ chẳng còn ai phá hoại chuyện tình cảm giữa cô và Tuấn nữa. Cô sai rồi, việc cô đi hay không thì cũng chẳng thay đổi được số mệnh giữa tôi với hắn. Bởi vì, chúng tôi chia tay rồi. Với một thái độ bình thản, tôi nói. Chia tay, cô gạt tôi đấy à? Chính cô là người gạt tôi thì có. Không phải người hắn thích, là cô đó sao? Gì, tôi không hiểu cô nói gì cả. Tuấn mà thích tôi à? Thì, nếu đó là sự thật thì tôi sẽ vui mừng biết bao. Nhưng đáng tiếc điều ấy sẽ không xảy ra, bởi vì người mà hắn thích là cô. Tôi khẽ lắc đầu, đến lúc này cô còn giấu làm gì? Mà thôi, đối với tôi, những chuyện ấy không còn đáng để tôi bận tâm nữa. Cuối cùng, chúc cô ngày mai, lên đường may mắn, nói rồi tôi lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Sáng ngày mai, một ngày đẹp trời, chim kêu ríu rít tại sân bay. Dùng, còn dòm gì thế? Sắp đến giờ lên máy bay rồi, con phải khẩn trương chứ? Ơ dạ, mẹ có thể cho con thêm 5 phút nữa, được chứ? Con đang đợi bạn à? Dạ, Dung gật đầu, bất chợt, một cô gái đeo kính đen ăn mặc rất kín đáo đã va trúng Dung. Ây, gâu, comment nasai, tôi phô ý hóa, cô gái ấy vừa nói vừa hấp tấp nhặt hành lý của mình lên. Xong rồi, cô gái giòm đông giòm tây như sợ bị ai phát hiện. Rồi sau đó lại vội vã bước đi. Chà, người gì mà ăn mặc kỳ quái thế? À, mà con có bị cô ta va trúng đâu không, Dung? Mẹ Dung lo lắng hỏi. Dạ, không sao, chỉ bị chảy xước nhẹ thôi. Mà sao con thấy cô ta quen quá? Chắc con nhận lầm người ấy mà. Chứ cô ta là người nước ngoài mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, cô ta rất giống. Xin quý khách chú ý, còn 20 phút nữa máy bay sẽ khởi hành. Xin nhắc lại còn. Thôi, con vào đi. Kẻo trễ chuyến bay đấy, nhưng... Tuấn, sao cậu lại không đến? Con nhớ sau khi qua đó thì phone yên tâm nhé, con yêu. Dạ, nét mặt Dung hơi buồn. 5 phút sau, lúc này, Dung từ từ bước vào trong mà đầu vẫn còn ngoảnh lại. Dường như Dung không nỡ rời xa nơi này, nơi mà đang có một người con trai mà cô vô cùng yêu mến. Tuấn, tạm biệt cậu. Dung nghĩ thầm trong đầu rồi lặng lẽ đi mất hút. Thời gian rồi cũng từng ngày trôi qua. Vèo một cái, Dung đi Mỹ đã được 2 tuần rồi. Còn riêng với Nhi, hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào ngôi trường mới. Một bước ngoặt tiếp theo đã mở ra chào đón cô, mà bắt đầu là cuộc va chạm đầy thú vị với một cô gái nước ngoài trên đường đi đến trường. Qua, tránh ra, rầm, ui ra, đau, cô không sao chứ, Nhi chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra để đỡ cô gái. Hì, hốc sao, á, chết rồi, cô gái vội đứng dậy, làm sao đây, y có cái hẻm nhỏ. Được rồi, à nè, nếu lát quá ai hỏi thì cô nhớ nói hốc thấy tôi đấy nhé, 2T. Goss, 46, nói rồi cô chạy vội vào hẻm, trong lúc Nhi chẳng hiểu gì giáo thì bất ngờ có 2 tên đàn ông mặc đồ đen chạy đến phía cô. Amasa Nihongo Watashi, hả, hích, ông ta đang nói gì đây vậy trời, 2T. Goss, 39, ây, đúng rồi, cô đâu có biết nghe tiếng Nhật đâu. Tôi muốn hỏi là cô có thấy một cô gái chạy quanh đây hốc? À, cô gái mang kính đen phải không, smile, Orikara, 2T, Goss, 99, à ý tôi là đúng thế, tôi thấy cô ta chạy sang phố bên kia rồi. Ok, cảm ơn cô, ikimasu yo ne, ông ta quay sang nói với người còn lại, nè, họ đi rồi, cô có thể ra được rồi đấy, cảm ơn cô nhiều nhé, 2T, Goss, 46, họ là ai vậy, sao lại muốn kiếm cô, 2T. Goss, 112, à tôi hiểu rồi, cô chờ tí, 2T, Goss, 115, nè tặng cô chữ ký của tôi đấy, 2T, Goss, 4, hả, tôi lấy chữ ký của cô làm cái gì cơ chứ, 2T, Goss, 17, what, bộ cô hốc biết tôi là ai sao, hay, cô hốc nói thì sao tôi biết được, ôi trời, hốc ngờ ở đây lại quá người hốc biết mình. thôi được rồi, gặp cô ở đây coi như cũng là cái duyên của chúng ta. Thế thì cô nhận ra chưa, 2T, Goss, 47, cô gái từ từ lấy chiếc kính đen xuống. Lúc bấy giờ, Nhi mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái. Đó là một cô gái rất đẹp, cô có dáng người thon thả, nước da trắng mịn, thần sắc tươi vui, để lộ ra sức sống trẻ trung thông minh và hoạt bát. Mái tóc cô thì xoăn nhẹ mềm mượt rũ xuống bờ vai, đôi môi đỏ mọng và ánh mắt thì trong sáng như pha lê. Nhi đứng đó nhìn cô gái mấy phút mà còn không ngỡ bàng hoàng. Cô gái quả thật có vẻ đẹp tuyệt vời, vẻ đẹp của một thiên thần. Xin lỗi tôi vẫn chưa biết cô là ai. Hốc phải chứ, 2T, Goss, 57, cô có xem TV Hốc vậy? Có mà ít lém, thế còn báo hoặc tạp chí thì sao, 2T, Goss, 85, không, tôi chỉ quá xem truyện tranh thôi à, 2T, Goss, 105, vậy còn lên mạng, chắc cũng quá chứ, không luôn, nhà tôi làm gì quá vi tính. Mà có chuyện gì Hốc, 2T, Goss, 112, mi gót hèn gì cô ấy Hốc biết mình là ai, 2T, Goss, 41, nếu cô Hốc biết thì thôi, cũng Hốc xeo cả. Bây giờ biết cũng vậy thôi, mà cô tên gì thế? Hả, cô hỏi chi vậy, chúng ta mới gặp lần đầu mà, 2T côn. 7, thì gặp lần đầu hỏi Hốc được sao, 2T côn. 20, tôi tên Nhi, cô gái này đúng là kỳ quái thật. Hì, Nhi, Hajimema, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Watashi wa Ayumi Hamasaki desu. Hả, cô làm ơn đừng quá nói mí tiếng đó nữa được Hốc. Tôi nghe Hốc quá hiểu đâu. Hì, sorry, tôi tên là Ayumi Hamasaki. Rất vui được gặp cô, Nhi. Cô là người Nhật phải không nhở? Chứ sao, cô gái nhíu mắt cười. Cô nói tiếng Việt cũng hay quá nhỉ. Ây, lúc còn ở Nhật tôi đã thuê người dạy tôi đấy. Vậy cô đến nước này làm gì thế? Thật ra là, y chết quá người đến. Tôi chợt nhớ là tôi quá việc phải đi gấp đây, lần sau nếu quá gặp lại sẽ nói chuyện tiếp nhé, bye bye. Cô vừa nói vừa chạy, coi chừng cái cột điện. Dầm, 2T, heo công, 12, ui ra, hì hì, đừng lo tôi hốc sao, 2T. Goss, 60, bye bye nha, 2T. Goss, 107, 2.2.2T. Goss, 107, ôi, cô gái này Hốc biết có bị khùng khùng mắt mắt Hốc nữa, 2T. Goss, 37, Nhi nghĩ thầm, mà, quá, nguy to, trễ giờ học mất rồi, 2T. Goss, 79, thầy giới thiệu với các em, hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới từ trường khác chuyển về. Bạn mới à, boy hay girl vậy thầy, 2T. Goss, 112, cả lớp nháo nhào cả lên, nào, Nhi em vào đi. Chào các bạn, mình tên là Vương Mẫn Nhi, từ nay sẽ học ở lớp này, các bạn hãy giúp đỡ mình nhé, 2T côn. 26, được thôi, bé ơi, bé có chi Hốc hiểu thì hỏi anh nè, 2T côn. 23, một tên con trai quậy phá trong lớp lên tiếng, thằng Phong này, coi chừng cậu làm cô bé sợ đấy, ha ha, 2T. Goss, 67, một thằng chen miệng vào, bọn con trai các ông thật bất lịch sự, thấy người ta là ma mới nên ăn hiếp hả? Mấy đứa con gái vội bênh vực nhỏ. Hừm, các em im lặng nào, Nhi biết võ đấy cho nên các em đừng mong bắt nạt được bạn ấy nhé, 2T. Goss, 16, qua, biết võ cơ à, Nhi giỏi quá ta, 2T. Goss, 1, có gì Nhi hãy dây phe kẹp tóc chúng mình vài chiêu nha. Để mí boy Hốc quá ăn hiếp được tụi mình nữa, 2T. Goss, 35, thôi nào các em, Nhi em ngồi ở bàn thứ 3 đi, chỗ đó còn trống đấy. Dạ, người ngồi kế bên Nhi là một bạn nữ không được đẹp lắm nhưng ăn nói. Rất quá duyên đó, tên nhỏ là Như Vân, nhỏ nhìn trông cũng hiền lành cho nên chắc mai mốt cũng Hốc sợ sinh sự chi với Nhi đâu nhỉ. Giờ ra chơi, hay, Nhi, sao bạn ngồi đây buồn thế? Hay để chúng mình dẫn bạn đi tham quan trường nha, thôi khỏi làm phiền các bạn. Chi mà làm phiền hay Hốc làm phiền chứ, tụi mình là bạn bè mà. Hì, giới thiệu nhé, mình tên là Tuyết. Còn mình tên là Hồng, 2T, Goss, 114, mình là anh, 2T, Goss, 28, rất vui được biết bạn, rất vui được biết các bạn. Nhỏ Nhi nói, đi đi mà, để mình dẫn Nhi đi xem trường. Vừa nói nhỏ Hồng vừa kéo Nhi đi, thì Như Vân cũng đi với bọn mình nhé, 2T, Goss, 44, ok, trường này cũng rộng ghê ha, còn rộng hơn cả trường mình hồi xưa nữa, 2T côn. 17, trường Nhi hồi xưa là thế nào vậy, 2T côn. 20, nhỏ Như Vân từ tốn hỏi, có nhiều boy đẹp trai Hốc ta, 2T côn. 26, nhỏ tuyết chen vô, chắc trường đóa con gái phải mặc áo dài hả, hai tê côn. 20, Hồng cũng thêm miệng vào, chùi ạ, các bà hỏi nhiều quá thì Nhi Seo trả lời hết chứ, hai tê côn. 2, nhỏ anh, thì các bạn vui tính thật đấy, yeah, anh Long, cố gắng lên anh ơi, qua à, anh ngộ quá đi, anh Long của chúng em, hai tê. Heo công, 25, ơ chi vậy, Nhi nhìn xuống sân chơi, a à, là anh Long, hai tê. Goss, 103, mắt nhỏ tuyết như sáng rực lên. Long, hắn là ai vậy? Đó đó, người đang cầm trái banh đó, thấy chưa? 2T. Goss, 70, Vân, anh Long là hot boy của trường mình đấy. Vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ nữa ấy. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có thể nói anh Long là mẫu người lý tưởng của biết bao con gái đấy. 2T. Goss, 49, hi hi, tất nhiên là trong đó có cả mình, 2T. Goss, 4, Hồng, mà nhìn mặt anh ấy giống mặt baby quá nhỉ, nhưng cũng cực kỳ bảnh đúng hốc. Chắc là thế, Nhi cười, buổi đi học hôm nay rồi cũng trôi qua nhanh, vừa về đến nhà, Nhi đã nằm ụp ngay xuống giường. Ôi hi, mệt quá đi, tiết học toán hôm nay chả có hiểu chi hết trơn á, giá như bây giờ mà có hắn thì... Nhi vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào tấm hình chụp chung với Tuấn, đôi mắt cô đượm buồn, dường như cô vẫn chưa thể quên được hình bóng người con trai ấy thì phải. Nhi, xuống ăn cơm đi cháu. Tiếng bà dì từ dưới lầu vọng lên. Biết rồi, nhỏ bực tức trả lời. Hô tơ, buồn ngủ quá đi mất. Sao thế Nhi, hăm hoa bộ đi cướp hả? Nhỏ tuyết lanh chanh nói. Hốc phải tại suốt đêm qua mình đã ngồi nghĩ nát óc cái bài tập toán trong sách giáo khoa ấy. À, bài đó đúng là khó thiệt. Mình cũng chả hiểu chi cả. Anh, he he, tôi thì tôi biết làm nè, thí tôi giỏi hốc. Hồng, à, đúng rồi, trường này có câu lạc bộ chi dành cho nữ hốc, hai tê côn. 6, mình muốn tham gia, ê, Nhi coi chừng trái banh. Vân anh, Binh, ui da, đau, thằng khốn nào vậy, hai tê, Goss, 99, nè, cho xin lại trái banh coi, ơ hay, ông đánh trúng đầu tôi rồi mà hốc biết xin lỗi một tiếng hả? Cái chi, tại mày hốc chịu nhìn đường thì có. Bây giờ ông muốn quýnh lộn phải không? Nếu hốc chịu xin lỗi thì tôi sẽ giữ trái banh này luôn đó, á, cái con nhỏ xấu xí này. Nè, anh em ơi, có người đinh gây sự với chúng ta kia. Hì, tưởng người đông thì tôi sợ hả? Đừng quên đây là trường học nhé. Trường học thì sao? Đừng tưởng bọn này hốc dám đánh con gái nha, 2T. Phao Binh, 77, nè, Nhi, hay là thôi đi, trả banh cho họ đi. Như Vân nói bằng một giọng nhỏ nhẹ để cố thuyết phục nhỏ. Vân sợ chi chứ, họ không dám làm gì đâu, đừng lo, hai tê côn. 17, cô đáp lại lời Vân bằng một nụ cười đầy tự tin. Bây giờ tao đếm đến 3, mày mà còn hốc chịu trả thì chết với tụi tao. 1, 2, 3, tụi bay, nhào vô, cách chương.